99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1523, chương 1533, hiện tại gặp phụ mẫu quá nhanh. Lệ Cận Nam từ đầu đến cuối không có mở to mắt. Nghe được Diệp Du Du như vậy mà nói, khóe môi hất lên, nói: "Người cứ nói đi." Nhìn đến, không được. Diệp Du Du có chút ủy khuất, nói: "Ta sợ." "Sợ cái gì?" Lệ Cận Nam nâng lên đùi đến, kẹp nàng lại, nói: "Sợ ta bội tình bạc nghĩa." Trong khi nói chuyện, mang theo xanh xanh râu ria cái cằm, hướng mặt nàng cọ, Diệp Du Du có chút ghét bỏ quay đầu ra, nói: "Ta sợ cha mẹ ngươi ghét bỏ ta. Hơn nữa ngươi không cảm thấy chúng ta bây giờ gặp phụ mẫu quá nhanh sao?" "Ai nói với ngươi là đi gặp phụ mẫu?" Lệ Cận Nam cười khẽ, mở mắt, cái kia một đôi mắt đen kịt sáng tỏ, ở chung quanh sáng tỏ tia sáng phía dưới, lộ ra phá lệ chói người. Diệp Du Du vội vàng không kịp chuẩn bị đụng vào, trái tim lặng yên run lên, tim đập thình thịch. Lệ Cận Nam thoáng ép tới gần một chút, mút ở nàng môi, gần sát nói: "Ta dẫn ngươi đi gặp gia gia của ta." "Không giống nhau sao?" Diệp Du Du nghiêng đi đầu, đem hắn vỗ, một mặt ghét bỏ, nói: "Còn không có đánh răng, đừng hôn ta." Lệ Cận Nam nghe vậy, cũng không né tránh, ngược lại sát lại thêm gần, nói: "Tốt ngươi, ghét bỏ ta." Ân, đại thủ trực tiếp đem chăn vén lên, nói: "Nhường ngươi nếm thử ta lợi hại." Trong khi nói chuyện, ngón tay đặt ở nàng dưới nách, không kiêng nể gì cả quấy phá lên. Diệp Du Du sợ nhột, bị hắn đụng một cái đến lui về phía sau co lại. Cười lớn tiếng lên: "Cầu xin tha thứ, không muốn, đừng đụng ta." Nhưng là Lệ Cận Nam sao có thể dừng tay a? Động tác càng ngày càng quá mức, cuối cùng trực tiếp đưa nàng áo ngủ cho lột ra. Cúi đầu liền ngậm lấy trước người nàng cái kia một cái màu đỏ. Nhẹ nhàng mút vào, đầu lưỡi nhi nhẹ nhàng dẫn ra. Diệp Du Du toàn thân kinh dị, đưa tay ôm chặt hắn phía sau lưng. Diệp Du Du đùi nâng lên, đem hắn chế trụ, dễ chịu híp mắt lại. Lệ Cận Nam hết sức hài lòng Diệp Du Du phản ứng, lại trêu chọc một chút thời điểm, liền đưa nàng khung cao, thấp giọng nói: "Đến rồi." Diệp Du Du còn chưa kịp phản ứng, Lệ Cận Nam liền tùy theo mà vào. Hai người đều là siết chặt, sau đó chính là bão tố điên cuồng quyển tịch, vừa phát không thể vãn hồi. Rửa mặt xong xong thời điểm, đã là buổi trưa hơn 9 giờ. Diệp Du Du làm điểm giản dị bữa sáng, đưa bàn ăn thời điểm, Lệ Cận Nam đang gọi điện thoại, trông thấy cái kia bề ngoài không sai bữa sáng, đột nhiên sinh lòng một niềm hạnh phúc cảm giác. Lệ Cận Nam khóe môi vểnh lên, hướng về phía điện thoại nói: "Nhanh, chờ ta một giờ." Rất nhanh tới nhà, Diệp Du Du lúc này nghe được đầu bên kia điện thoại truyền đến xù lông thanh âm. "Cái gì? Một giờ? Người cho ta lão đầu dễ khi dễ đâu. Nói xong hôm nay sớm đến. Này cũng mấy giờ rồi?" Điện thoại bên kia thanh âm già nua, nhưng lại khí thế mười phần. Mười điểm có uy nghiêm khí thế. Không cần đoán, Diệp Du Du có thể nghĩ đến người bên kia đến tột cùng là ai. Lệ Cận Nam đem điện thoại phóng xa một chút, xác định bên kia không nói về sau, mới lên tiếng: "Vậy dạng này nói, gặp lại gia gia." Lệ Tầm lão gia tử còn giống như muốn nói gì, nhưng là rất nhanh Lệ Cận Nam cúp điện thoại, nửa điểm cũng không lưu tình. Diệp Du Du ngồi ở Lệ Cận Nam trước mặt, nói: "Gia gia ngươi, ân, thúc giục đây." "Không vội, từ từ sẽ đến." Lệ Cận Nam ăn bữa sáng, không nhanh không chậm. Diệp Du Du hừ hừ một tiếng: "Có ngươi dạng này cháu trai, gia gia ngươi có thể muốn chọc tức. Gia gia của ta tùy thời vì ta cảm thấy kiêu ngạo." Lệ Cận Nam nói khoác mà không biết ngượng: "Bất quá ta gia quân môn chi uy là chỉ có thể dựa vào ta đại ca, ta còn phải cưới lão bà sinh con đâu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên." Bạo kích bồi thường,